Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963. Chương 462. Chính văn chương 963. Vân Tê, không tồi, huyết sát gật đầu. Luôn luôn tĩnh mịch con người cũng xẹt qua một mặt yêu sắc. Một khi phản kháng thất bại, quân tượng muốn gặp phải đó là đoạn tình tuyệt ái a. Đột nhiên, Bách Lý Cảnh Ca chung quanh lại xuất hiện một đoàn màu trắng ngà lực lượng. Giống như kén tầm giống nhau, đem Bách Lý Cảnh Ca cả người đều bao vây ở bên trong. Phong ấn đã bắt đầu ở rách nát, huyết sát nhìn chằm chằm Bách Lý Cảnh Ca thanh âm. Âm thanh lạnh lùng nói, Long Thiền nhìn một màn này, cảm thấy rất là quỷ dị, không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể tại chỗ chờ. Cách đó không xa, một đám thân xuyên bạch sam người cũng vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Huyết sát thấy thế, liền lập tức tiến lên, đem những người đó ngăn ở tại chỗ. Vài vị là người phương nào? Vì sao sấm ta thập phương tinh thần vực? Huyết sát rút ra trường kiếm, hoành ở mấy người trước mặt, thanh âm lãnh ngạnh, Tranh Nhi, nữ tử trung, một đầy đầu tóc bạc. Hoặc nhìn ước chừng 30-40 tuổi nữ tử nhìn cách đó không xa Vân Nịnh. Kinh ngạc mà kêu, Vân Nịnh nghe quen thuộc thanh âm, xoay đầu, liền thấy kia đầy đầu đầu bạc phụ nữ. Huyết sát, lui ra đi, đây là, ta nương còn có mặt khác Vân gia người, Vân Nịnh đi tới. Đối với huyết sát nói, thật sâu mà nhìn mắt mấy người, huyết sát cuối cùng lại thu hồi chính mình kiếm, đi trở về vừa mới vị trí thượng. Nương, các ngươi, nhìn Vân Ly, Vân Nịnh lại nhìn mắt Vân Ly phía sau vị kia tóc trắng xóa lão nhân. Cung kính mà kêu một tiếng, tộc trưởng Gia Gia, hừ, ngươi còn biết ta là tộc trưởng Gia Gia, cũng còn nhớ rõ ngươi nương a. Vân Tê trừng mắt nhìn mắt Vân Nịnh, rất là không vui mà mở miệng nói, ta không phải cố ý không quay về, chỉ là lúc ấy bị tu sát cấp nhốt ở thủy lao bên trong mười mấy năm. Mãi cho đến gần nhất mới bị cứu ra, Vân Nịnh mở miệng nói. Trong giọng nói không có đôi câu vài lời nhắc tới Mục Vân Giao. Xem ra tộc trưởng bọn họ còn cũng không biết Mục Vân Giao tồn tại. Cho nên Vân Nịnh càng muốn giấu giếm, vừa lúc hiện giờ Mục Vân Giao cũng không ở nơi này. Muốn che giấu, dễ dàng nhiều, hảo hắn cái tu sát. Cũng dám đem ngươi nhốt ở thủy lao chung 14 năm ni, Vân Tê vừa nghe. Bạo tính tình lập tức liền lên đây, vén tay áo, rất có một bộ muốn đi đánh một trận bộ dáng. Tu sát hiện giờ đã chết, ta cũng coi như là báo thù, Vân Nịnh nhìn Vân Tê khoa trương động tác. Lại mở miệng đem đốt thiên điện sự tình đều đơn giản mà nói một chút. Nếu tu sát đã chết, kia liền đã chết đi, đốt thiên điện. Thật sự là một thế hệ điện chủ càng không bằng một thế hệ. Tu sát cùng này đốt thiên điện đệ nhất nhậm điện chủ so sánh với. Quả thực là khác nhau một trời một vực, Vân Tê sờ sờ chính mình dâu. Có chút buồn bã mà nói, lúc trước gặp được đốt thiên điện đệ nhất nhậm điện chủ. Hắn cũng cảm thấy đó là cái kinh tài diễm tuyệt, về sau nhất định sẽ là cái đại nhân vật, quả nhiên. Cuối cùng hắn sáng lập đốt thiên điện, khi đó đốt thiên điện cơ hồ là cùng cửu thiên thần điện chia đều thiên hạ. Chỉ là theo đốt thiên điện đệ nhất nhậm điện chủ mất đi. Đốt thiên điện quang mang cũng dần dần rơi xuống, không nghĩ tới rồi tu sát này một thế hệ, thế nhưng trực tiếp liền không có. Nơi đó mặt, là người nào, nghe được giữa không trung truyền đến động tĩnh. Vân Tê lại chỉ bị kia đoàn màu trắng ngà lực lượng cấp bao vây lấy Bách Lý Cảnh Ca. Nhíu lại mày hỏi, bên trong là cái tóc đỏ huyết mắt nam tử. Ta hoài nghi hắn là viễn cổ thần đê hậu duệ, Vân Nịnh sờ sờ cằm nói. Thật sự, Vân Tê nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt vui mừng. Hiện giờ bọn họ Vân Cung còn không có xuất hiện ngôn ngữ trung thánh nữ. Nếu là tìm được rồi viễn cổ thần đê hậu duệ, kia cũng còn có cung thú ma một trận chiến chi lực. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.